Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, cho Tuế Nguyệt lấy văn minh. Toàn cầu khu đại biểu trên đại hội, mặt đất phái cùng dưới mặt đất phái tranh luận vẫn còn tiếp tục lấy. Giống như lúc trước Lưu Lãng Địa Cầu kế hoạch khởi động mới bắt đầu. Địa cầu phái cùng phi thuyền phái tranh luận đồng dạng, nói cho cùng bọn họ thảo luận còn là cùng một cái chủ đề. Đến cùng loại nào phương thức mới càng thêm thích hợp nhân loại văn minh kéo dài? Đây là chính phủ liên hiệp cần suy nghĩ vĩnh hằng vấn đề. Trên đại hội, khu các đại biểu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cứ việc trước mắt tất nhiên hạ phái chiếm giữ thượng phong. Nhưng như cũ có không ít mặt đất phái đồng ý người theo lý cố gắng. Trong lúc nhất thời ai cũng thuyết phục không ai. Hai bên ý thấy vậy tranh chấp không ngớt. Xem ra đại hội chủ chương trình hội nghị. Không phải là một lần hội nghị liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng nếu như không có biện pháp tiên quyết định chủ yếu chiến lược phương châm vấn đề. Như vậy đằng sau rất nhiều công tác đều không có biện pháp tiếp tục triển khai. Chung quy xây dựng lại mặt đất cũng phải cần tiêu hao khá nhiều nhân lực cùng tài nguyên. Khôi phục bình thường kinh tế hoạt động lại càng là dính đến mở ra tiền tệ chính sách đều một loạt. Lập pháp thủ tục, nếu như không thể tại vấn đề này thượng đạt thành nhất trí. Đằng sau đại hội thảo luận cũng sẽ chỉ là không quan hệ đau khổ tiểu chương trình hội nghị mà thôi. Cùng lúc đó, Lưu Lãng Địa Cầu đại lượng dân chúng cũng ở mật thiết chú ý lần này đại hội thảo luận kết quả. Bọn họ đều hy vọng đại hội có thể cho ra một cái có thể khiến đa số người đều tin phục phương án. Mà không chỉ là một cái dựa vào số phiếu miễn cưỡng thông qua nghị quyết. Lần này chương trình hội nghị liên quan đến bọn họ tất cả mọi người sinh hoạt, là trở lại phía trên xây dựng lại mặt đất văn minh, vẫn là ở lại địa hạ thành tránh né sau này khả năng phát sinh nguy cơ. Không có ai có thể không đếm xỉa đến, ngay tại đại hội các đại biểu như cũ tại tranh luận không ngớt. Thủy chung không có biện pháp cho ra một cái xác thực phương án. Kiều Luật lặng yên đi đến đài. Đứng ở đại hội chính giữa trên đài hội nghị, giờ khắc này vẫn là chỉ có rất ít người biết Kiều Luật xác thực thân phận. Bởi vậy khi bọn hắn thấy được một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đột nhiên đứng ở trên đài hội nghị cũng không khỏi rất là chấn kinh. Chỗ đó cũng không phải là người bình thường có thể đứng đi lên. Vì cái gì Kiều Luật có thể đứng ở chỗ nào? Liền ngay cả La Phong cũng không nghĩ tới Kiều Luật lại đột nhiên đi đến đài. Hôm nay cũng không có hắn phát biểu nói chuyện dự định a. Kiều Luật đến cùng muốn làm gì? Trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Nguyên gốc thẳng tranh luận không ngớt, khu các đại biểu cũng đều an tĩnh lại. Hiếu kỳ thần bí người trẻ tuổi đến cùng muốn nói cái gì? La Phong vội vàng cho Kiều Luật nháy mắt để cho hắn đi xuống trước. Hiện tại cũng không phải là hắn cho thấy thân phận thời cơ tốt. Kiều Luật chung quy mới lên đảm nhiệm tân thành viên thường trực đại biểu không bao lâu. Tại toàn cầu khu đại biểu trên đại hội càng là hoàn toàn căn cơ chưa ổn. Đối với hắn cá nhân mà nói, tạm thời cái gì cũng không nói mới là tốt nhất. Bằng không muốn có một đoàn phóng viên nghi vấn thành viên thường trực hội. Kiều Luật tiền nhiệm có hay không một loại khâm định cảm giác. Nhưng Kiều Luật cũng không có lúc này lùi bước. Ngược lại thẳng tắp lồng ngực hướng thế nhân tuyên bố. Các vị đại biểu, các vị dân chúng, mọi người khỏe. Ta là thành viên thường trực đại biểu Kiều Luật. Kiêm nhiệm chính phủ liên hiệp đặc sứ cùng với lục quân thượng tướng. Hy vọng có thể đi lên cùng mọi người nói vài câu. Lời vừa nói ra, nhất thời tại đại hội đại biểu đang lúc khiến cho oanh động. Bọn họ đều nghe nói qua Kiều Luật cái tên này, đồng thời cũng minh bạch hắn sở đại biểu là cái gì thế lực. Nhưng thấy được Kiều Luật chân nhân, bọn họ trên cơ bản vẫn là lần đầu tiên. Được cho phép tiến nhập cũng đưa tin lần này hội nghị hiện trường truyền thông quả thật đều muốn. Nổi điên, vội vàng đều cầm màn ảnh khóa chặt tại Kiều Luật trên người. Sợ đổ vào hắn theo như lời bất kỳ một cái nào chứ. Ở đây đại hội các đại biểu cũng gần như ngừng thở. Không rõ vì sao Kiều Luật sẽ ở một cái như thế đặc thù thời khắc đứng ra. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn sẽ mang tới thế nào cải biến? Kiều Luật hít sâu một hơi trấn định lại. Sau đó mới bắt đầu lên tiếng nói. Các vị đại biểu, ta có thể đủ lý giải thực tại nhân loại văn minh gặp nhiều như thế trắc trở. Buông tha cho dưới mặt đất tương đối an nhàn sinh hoạt. Trở lại mặt đất xây dựng lại nhân loại văn minh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chính như rất nhiều người theo như lời, lưu lãng địa cầu trước mắt vẫn còn trạng thái khẩn cấp. Chúng ta nguy cơ chưa giải trừ, trở lại mặt đất có nghĩa là không cũng dự đoán nguy hiểm. Cùng với tại nguy cơ sự kiện bên trong dẫn đến càng lớn thương vong. Những cái này đều là phía trước đại hội đại biểu đưa ra qua ý kiến, cũng là dưới mặt đất phái phản đối với nhân loại văn minh trở về mặt đất nguyên nhân căn bản. Chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất, trừ đó ra hết thảy đều là mây bay. Kiều Luật tiếp tục nói, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ một vấn đề. Trốn ở trong thành thị dưới mặt đất liền có thể bảo chứng chúng ta văn minh kéo dài sao? Chúng ta tương lai phải đối mặt khiêu chiến. Thật sự là chỉ là một chỗ hạ thành là có thể giải quyết có sao? Đối với không rõ địa cầu xuyên Việt là chuyện gì xảy ra người đến nói. Xác thực khả năng cho rằng địa hạ thành phòng hộ công sự đủ để ứng đối với phần lớn tai nạn cùng nguy cơ, nhưng với tư cách là hoa tiêu thành viên Kiều Luật lại biết rõ. Đối với xuyên Việt vị diện có khả năng gặp được đối thủ mà nói. Đại đa số thời điểm lựa chọn ở lại địa hạ thành cùng mặt đất căn bản không có khác nhau chút nào. Tại cái này vô hạn thế giới trong, có năng lực hủy diệt cả cái hành tinh đối thủ có khối người. Tại gặp được những địch nhân này thời điểm, nhân loại văn minh còn có thể dựa vào trốn ở dưới mặt đất kéo dài hơi tàn sao? Chân chính có thể dựa vào, còn là một cái văn minh khỏe mạnh lực. Tình thế đã phát sinh biến hóa, chúng ta phải đối mặt đã không còn là có thể dự đoán thái dương khí chợt hiện bạo phát, mà là cùng chẳng biết lúc nào, không biết loại trình độ nào đến từ cái khác vũ trụ văn minh mang đến nguy cơ. Dưới loại tình huống này, tương lai chúng ta cần so đấu, càng nhiều là văn minh khỏe mạnh lực, mà không phải chúng ta dưới mặt đất phòng hộ công sự làm được có nhiều hảo. Chúng ta nên ý thức được, lưu lãng địa cầu không chỉ là một chiếc nguy thuyền, đồng thời cũng là chúng ta chinh phục tinh thần đại hải siêu cấp mẫu hạm. Nghĩ tới chúng ta mấy tháng này đến nay thu hoạch có phát triển. Nhân loại văn minh đã một chân bước vào vũ trụ, trở thành một tinh tế chủng tộc. Nhân loại văn minh đã lần nữa nghênh đón phát triển hoàng kim. Thời kỳ mà ở thời điểm này lựa chọn tiếp tục đóng giữ địa hạ thành. Này tương hội dẫn đến vô pháp mở ra nhân khẩu hạn chế. Cư trú không gian tiếp tục co rút nhanh. Khó có thể khai thác đại diện tích nông nghiệp phát triển khu vực đều một loạt. Này tương hội thành vì nhân loại văn minh tiếp tục tiến bộ trở ngại mà không phải che chở. Kiều Luật theo như lời những lời này cũng đã được thực tiễn chứng minh. Cứ việc bất luận tại Avatar thế giới còn là Transformer thế giới, lưu lãng địa cầu đều gặp được không ít nguy cơ cùng tai nạn. Nhưng nhân loại văn minh chẳng những không có dừng lại không tiến, ngược lại là đạt được nhảy vọt tiến bộ, khoa học kỹ thuật trình độ không ngừng đề thăng, mặt đất hoàn cảnh không ngừng cải thiện, thậm chí ngay cả nhân dân sinh hoạt trình độ cũng là tại không ngừng nâng cao. Hiện giờ có thể lựa chọn một lần nữa trở lại mặt đất sinh hoạt. Cũng là nhân loại văn minh tiến bộ một thân thể to lớn hiện. Có hay không hẳn là ôm loại này tiến bộ, chính là lần này đại hội hạch tâm vấn đề. Cho nên chân chính vấn đề cũng không tại ở nhân loại nên ở trong lòng đất hay là mặt đất. Mà là chúng ta quan niệm quyết định chúng ta rốt cuộc là một đám bi quan thất lạc dân liều mạng. vẫn là mang theo gia viên một chỗ tích cực tiến thủ vũ trụ văn minh. Khi chúng ta rõ ràng đối với tương lai áp dụng loại thái độ nào thời điểm, chúng ta liền sẽ biết nên như thế nào làm ra lựa chọn. Lưu lãng địa cầu là một chiếc bất cứ lúc nào cũng là có thể bỏ qua nguy thuyền, còn là một chiếc dẫn dắt nhân loại văn minh chinh phục tinh thần đại hải siêu cấp mẫu hạm. Khoảng chừng tại nhân loại nghĩ sai thì hỏng hết, nếu như là phí trước, tự nhiên không cần phải lãng phí tài nguyên đi xây dựng lại mặt đất. Bởi vì đó cũng là khi nào cũng bị bỏ qua đồ vật. Nếu như là người sau, nặng như vậy xây dựng mặt đất chính là vì chiếc này mẫu hạm góp một viên gạch công tác. Đương nhiên, làm như vậy đồng thời cũng có nghĩa là càng nhiều không cũng dự đoán nguy hiểm. Nhân loại văn minh sẽ gặp được càng nhiều khó có thể tưởng tượng khiêu chiến. Không nhất định có lợi cho chủng tộc kéo dài, nhưng đây cũng là một loại thái độ. Cuối cùng, ta trích dẫn đi qua một câu với tư cách là kết thúc công việc. Kiều Luật đứng ở trên đài hội nghị, phát ra cuối cùng tuyên ngôn, cho Tuế Nguyệt lấy văn minh, mà không phải cho văn minh lấy Tuế Nguyệt. Đào sâu động, rộng tích lương thực cách làm tuy không có sai, nhưng ở cơ hội tới tạm thời, cũng là thời điểm quyết đoán lựa chọn tiến cử tới cùng đi ra ngoài. Phát triển mới là cứng rắn đạo lý, cái này chính là thời đại mới quan niệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN